Chương 285, khẩn cầu không cần vô béo. Tạ Vân Phi rất bất đắc dĩ, Ngộ Không hiện tại QNZ có loại kích động cảm giác, hắn vừa nói làm như thế, không đợi bằng dao, Ngộ Không thậm chí chuẩn bị trực tiếp đánh. Bất quá, tựa hồ trực tiếp như vậy cũng không tệ. U, giác hổ từ linh tuyển ở trong đứng lên, sương mù màu trắng từ trên người bọn họ bốc hơi mà qua, mang theo linh tuyển giọt nước, hai người đi ra pháp trận, yếu ớt nhắm hai mắt, không thấy hỉ nộ. Chỉ là nói, người huyết tộc, ta thực sự không rõ, ngươi sẽ hướng ta bát đệ xuất thủ chẳng lẽ nói, ngươi thật coi là làm một cái người huyết tộc, có thể tại bát yêu ở trong đục nước béo có sao? Giác hổ sắc mặt càng thêm dữ tợn, trên mặt hắn tràn đầy oán độc, còn có một loại cuồng hỉ, cái này cho tới bây. Giờ sẽ chỉ thù hận hiện thế báo gia hỏa, khi Tạ Vân Phi, Tôn Ngộ Không hai tên gia hỏa mới xuất hiện tại đại điện thời điểm, hắn đã cảm thấy chính mình toàn thân sát ý mãnh liệt mà ra. Loại kia giết đối phương xúc động, để hắn hưng phấn toàn thân rung động. Ta nói qua ta sẽ làm thịt ngươi, không nghĩ tới thương thiên nhanh như vậy liền thỏa mãn nguyện vọng của ta, ngươi thế mà không kịp chờ đợi muốn đầu nhập tử thần ôm ấp tờ. Thật là quá cảm tạ, xem ra đây thật là nhất định tử vong. Giác hổ một mặt khoái ý cùng thỏa mãn. Ai bảo ngươi xui xẻo như vậy, nhanh như vậy lại đụng phải ta. Tôn Ngộ Không quay đầu chỗ khác, nghĩ thầm. Đến cùng là ai không may còn cũng còn chưa biết đâu. Tạ Vân Phi cù nở dê cười hít mắt, Tôn Ngộ Không sớm đã không kiên nhẫn, thân thể quét ngang, từ Tạ Vân Phi bên cạnh lướt qua, sau lưng nàng kim cô đồng chớp động qua mang, phát ra ồn ào vang vọng, gào thét hướng phía giác hổ, bổ nhào đi qua. Không nghĩ tới, ta Ngộ Không muội tử, lại có lá gan hướng ta mở ra răng nanh. Giác hổ thân thể khẽ cong, như bay hướng phía Tôn Ngộ Không đánh tới. Nếu là không chiến, đó là giả, thế nhưng là giấc mộng này hiểm, trải qua trăm năm, đã là lui tránh không được quyết đấu, cuộc tỉ thí này kết quả, chỉ có ngươi chết ta sống kết quả như vậy, Tôn Ngộ Không trong mắt, chỉ có ta sống mà thôi. Nếu là nhận mệnh, Tôn Ngộ Không liền sẽ không hao phí nhiều như vậy công phu, nếu giải khai khúc mắc, Tôn Ngộ Không chính là cái kiêu kiêu ngạo tề thiên đại thánh. Tôn Ngộ Không sắc mặt băng lãnh, đối phương càng là kiêu ngạo, trong nội tâm nàng cố này sắc ý, càng là trong nháy mắt bạo tán ra, giác hổ tốc độ cực nhanh, từ xa nhìn lại, giống như từng đạo tàn ảnh tạo thành hình ảnh, hắn cảm thấy nữ tử trước mắt này, đã sớm là trong miệng đổ vỡ, chờ 100 năm, hôm nay nên kết thúc. Một mảnh xích hồng vắt ngang tại trước mắt của hắn, giác hổ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong nháy mắt liền bị cái này đoàn huyết vụ chỗ vùi lấp, Tôn Ngộ Không thân hình bắn ra, nhảy vọt đến giữa không trung, hướng phía dưới giác hổ trách mắng, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không lợi hại. Bây giờ, tại thu hoạch Tạ Vân Phi huyết châu sát ý sau khi tăng lên Ngộ Không công kích, sát ý đã ngưng hóa, càng phát vô cùng lợi hại. Tại giác hổ trong ấn tượng, dựa vào hung mãnh công kích, đối với địch phương thức đơn nhất, căn bản không có đối với hắn sinh ra thực chất tính công kích thuật pháp bắt lấy hắn, căn bản sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực. Nhưng mà, tại bị đối phương huyết vụ bao khỏa sát na, giác hổ toàn thân một cái dùng mình. Một loại trước nay chưa có sát ý phô thiên cái địa mà đến, hộ tống những cái kia phô thiên cái địa côn mang, đem chính mình tựa hồ thôn phệ Tôn Ngộ Không thân thể lơ lửng giữa không. Trung bên trong, Tạ Vân Phi đã nói, để nàng ngăn chặn giác hổ, đây cũng là chính mình muốn làm. Bất quá, khi đối chiến lúc bắt đầu, Tôn Ngộ Không lại phát hiện, lớp đầy ở trong lòng sát ý, toàn bộ hóa thành phẫn nộ. Giữa không trung Tôn Ngộ Không quanh thân giấy lên một vòng đỏ tươi quan mang. Sóng mắt lưu chuyển bên trong, quỷ dị tuyệt luân, mà phía dưới kim cô bổng đã chia ra làm ba, tứ phương bốc lên, phát ra chói tai tiếng gào. Một cái thân ảnh màu tím bỗng nhiên từ côn mang bên trong chui ra, người kia tóc thai rối bời, một trường tuấn tú khuôn mặt, tràn đầy hoảng sợ chi tình, mà trên người hắn máu me đồng địa, liền ngay cả trên mặt, đều lộ ra bạch cốt. Giác hổ có chút không dám tin phía dưới kim cô bổng, khi nào cái này cây gậy trở nên như vậy hung hãn. Tại bị bao trùm một sát na, hắn cũng hoài nghi chính mình đã rơi vào tu la địa phủ, nhét đầy nhập nào sát ý, để hắn cũng nhịn không được đáy lòng rung động tốt. Những này diễn hóa côn đồng đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có cái này lỗ hổng, giác hổ mới phát hiện những này chuyển động kim cô đồng, cùng lúc trước nhận biết xáo lộ, đơn giản chính là hai cái khác biệt phiên bản. Đúng lấy giác hổ tự tin, cho rằng tại ban sơ trùng kích bên trong, Tôn Ngộ Không căn bản là không có cách ngăn lại cản lại chính mình, mà trên thực tế, hắn càng là một đầu trở tiến vào kim cô đồng cấu trúc trong cạm bẫy, hắn vẫn tại cái kia buồn bực xấu hổ, thần sắc liên tục biến ảo ở giữa, phía dưới côn đồng lại ho ngong kêu, hướng phía hắn lần nữa đánh tới. Giác hổ nhịn không được chửi ầm lên, ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy giữa không trung lơ lửng Tôn Ngộ Không, khỏe miệng mang theo ác độc. Dáng tươi cười. Chỉ cần diệt trừ nữ nhân này những này chán ghét kim cô đồng, lại có thể coi là gì chứ hắn luôn luôn đối với mình tốc độ cực kỳ tự tin, tựa hồ cũng như hắn sở liệu, hắn đổi tốc độ, để kim cô đồng trong nháy mắt đều không có đuổi theo, mắt thấy chính mình trường kiếm quang mang ở trước mắt lập lòe, cái kia im lặng nữ tử, gần trong gang tấc, chỉ cần một cái huy động, đầu lâu liền sẽ bay tứ tung chân trời đối phương hai mắt, như là đêm tối tinh thần rô nở dê như loe sáng, đây là giác hổ nhào tới. Trước sát na cảm xúc, nương theo lấy cái này chớp mắt mà qua tình cảm, theo sát mà đến là sát ý vô biên phía sau hắn cách đó không xa là đáng sợ kim cô đồng, nhưng là theo giác hổ, hiện tại Tôn Ngộ Không, tất sẽ chết trong tay của mình, trường kiếm tử mang, cơ hồ đem hắn cả người bao phủ, vụt sáng quang mang lấy tay của hắn làm hạch tâm, phát ra chói mắt kiếm mang sắc bén vô cùng, giác hổ nâng tay lên bên trong trường kiếm. Hung hăng hướng phía Tôn Ngộ Không cái cổ ở giữa phách chẳng mà. Đi giác hổ phấn khởi thần sắc, cái kia mở rộng trong con mắt, tại cuồng hỉ phía dưới, mắt thấy là phải đắc thủ, trước mắt cái này không vui không buồn Tôn Ngộ Không, không hiểu làm cho giác hổ sinh ra một loại không ổn cảm giác đúng ngay tại nhất kích tất sát thuật pháp trước mặt, hắn thậm chí cảm giác được trường kiếm của mình đều chém qua đối phương đầu lâu, nhưng là không có cốt nhục vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe tràng diện xuất hiện.